Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1865, nhân tộc thánh địa. Rất nhanh, vô cực ma cung tất cả trưởng lão cũng cấp tốc đuổi tới hiện trường. Bọn họ nhìn thấy chết đi đồng môn sư huynh đệ, từng cái đều là giận không kềm được, thề nhất định phải truy nã hung thủ. Đem đối phương chém thành muôn mảnh, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào tức giận, đều là tìm không thấy Hạ Bình dấu vết để lại, bởi vì những trưởng lão này chết đi lưu lại ma đạo nguyên rùa, đều bị Hạ Bình cấp tốc luyện hóa, thứ gì đều không lưu lại, kết quả chuyện này cũng chỉ có thể là không. Mấy ngày về sau, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào rốt cục trở lại Càn Khôn phái ở trong. Bất quá hắn mới trở lại Càn Khôn phái, còn chưa kịp làm những gì, an tâm nghỉ ngơi, tiếp lấy hắn liền bị trưởng môn Chu Hiền gọi đến trong đại điện. Nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trưởng môn, không biết gọi ta đến có chuyện gì quan trọng. Hạ Bình đi vào trưởng môn Chu Hiền chỗ tại một tòa cung điện. Chung quanh không chỉ có là Chu Hiền một người. Cũng có môn phái các trưởng lão khác tồn tại. Cái này tựa hồ là cử hành một cái môn phái hội nghị. Hạ sư đệ, trên người ngươi tu vi, không phải là tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Trưởng môn Chu Hiền nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ nhìn thấy một kiện thật không thể tin sự tình. Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão đều là chấn kinh. Bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức không tầm thường. Cùng trước hoàn toàn khác biệt, không biết cường đại đến mức nào. Trưởng môn, quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Ngày hôm trước không lâu, chợt có kỳ ngộ, thế là liền ngưng luyện thiên địa pháp tướng, tấn thăng đến pháp tướng cảnh sơ kỳ. Hạ Bình khiêm tốn nói, cái gì? Hạ sư đệ cư nhưng đã ngưng luyện thiên địa pháp tướng, tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Có môn phái trưởng lão đều mộng, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Nói đùa cái gì, trước hạ sư đệ tiến vào thông thiên bí cảnh thời điểm mới vừa vặn ngưng luyện nguyên thần, tấn thăng đến quy chân cảnh đi, mới ngắn như vậy thời gian, thế mà đều ngưng luyện thiên địa pháp tướng. Tầm thường tu luyện giả muốn từ quy chân đột phá đến pháp tướng, không có có mấy ngàn năm tu luyện đều không có khả năng. Có người thậm chí cả một đời đều kẹt tại quy chân cảnh cũng là chuyện thường. Nhưng là hạ sư đệ đột phá cảnh giới nhưng thật giống như uống nước. Mẹ ta, liền xem như thiên tài cũng không có như thế yêu nghiệt. Quá phận, liền không có bình cảnh trở ngại một chút hắn tiến bộ sao? Kỳ ngộ, đến tột cùng là kỳ ngộ gì mới khiến cho hạ sư đệ đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này? Còn nói chợt có kỳ ngộ, quả thực là đánh giám. Hạ sư đệ hỗn đản này quả thực là mỗi ngày có kỳ ngộ. Liền chưa thấy qua kỳ ngộ như thế tấp nập, căn không phải người, quả thực là vận mệnh con riêng. Người so với người làm người ta tức chết a. Đừng tìm hạ sư đệ so. Thực biết bị tức chết, đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão trợn mắt hốc mồm, bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nói thật, có thể gia nhập Càn Khôn phái, thậm chí từ đông đảo thiên tài đệ tử ở trong giết ra khỏi trùng vây, tấn thăng đến trưởng lão cấp bậc, bọn họ cũng cực kỳ tự ngạo, tự nhận là trăm năm thấy một lần thiên tài, trên đời hiếm thấy. Có thể cùng Hạ Bình so sánh, bọn họ cảm giác đến mình đời này đều sống đến chó phía trên qua. Cái này, trưởng môn Chu Hiền khóe miệng co quắp rút ra, một mặt im lặng, nhìn vẻ mặt khiêm tốn Hạ Bình, coi như hắn hàm dưỡng cực cao, ở sâu trong nội tâm cũng là nhịn không được nhấc lên cự sóng gió lớn. Nhớ kỹ mấy năm trước, tiểu tử này mới vừa vặn gia nhập Càn Khôn phái. Khi đó chỉ là cái manh mới tiến vào tử phủ cảnh không thời gian dài, thậm chí đối vũ trụ các loại đồ vật đều không hiểu. Nhưng là hiện tại thế nào? đều lăn lộn thành kẻ ra đời, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, tấn thăng pháp tướng cảnh. Dạng này tu vi đã đủ để cùng môn phái tất cả trưởng lão đánh đồng. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ đều có thể dễ như trở bàn tay siêu việt chính mình. Khụ khụ, chúc mừng hạ sư đệ. Xem ra liền xem như thánh nhân cảnh cũng là ở trong tầm tay a. Trưởng môn Chu Hiền tặng hắn một cái, trưởng môn sư huynh khách khí. Bất quá không biết hôm nay gọi ta đến cần làm chuyện gì, mà lại tình cảnh lớn như vậy. Hạ Bình nhìn xem chung quanh, vẫn là muốn biết mình hôm nay tới tham gia môn phái này hội nghị lý do. Sự tình là như thế này, tin tưởng ngươi cũng biết đương kim vũ trụ chia làm 5 đại khu vực. Theo thứ tự là Đông vũ trụ, Tây vũ trụ, Bắc vũ trụ, Nam vũ trụ, cùng Trung ương vũ trụ. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, Trung ương vũ trụ chính là toàn bộ trung tâm vũ trụ, cũng là phồn hoa nhất khu vực, có thể nói là vũ trụ tranh bá khu, chư thiên vạn tộc đều tụ tập ở chỗ đó. Chúng ta nhân tộc đại doanh, chính thức thánh địa cũng ở trung ương trong vũ trụ. Hạ Bình gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không cắt đứt Chu Hiền lời nói, nhân tộc vì cường đại, cần thiên tài, vô số thiên tài, cho nên liền có rất nhiều bồi dưỡng cơ chế. Trưởng môn Chu Hiền tiếp tục nói, Trung ương vũ trụ có 2 đại nhân tộc thánh địa, theo thứ tự là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường. Cái này 2 đại thánh địa đều hội tụ trong vũ trụ vô số yêu nghiệt thiên kiêu. Ngươi ý là, ta có cơ hội tiến vào cái này 2 đại nhân tộc thánh địa? Hạ Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thông minh, trưởng môn Chu Hiền mỉm cười. Trên thực tế 2 đại nhân tộc thánh địa mỗi qua 100 năm cũng sẽ ở toàn vũ trụ tuyển bạt thiên tài tiến vào bên trong tiến hành lịch luyện. Mỗi cái thánh cấp môn phái đều có nhất định danh ngạch có thể gia nhập thánh địa tu hành. Nhưng chúng ta chỉ có đề danh quyền, cũng không có tuyển bạt quyền. 2 đại thánh địa sẽ phái người tới khảo hạch chúng ta đề danh nhân tuyển. Nếu như thông qua về sau, mới cho phép tiến vào nhân tộc thánh địa ở trong. Nhớ kỹ lúc trước ta cũng là đi qua kiểm tra khó khăn, mới rốt cục cho phép tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, mới có cơ hội tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Nếu không cũng không biết bao nhiêu gian nan. Hắn 10 phần may mắn. Nếu như không có tiến vào nhân tộc thánh địa tu hành lời nói, chỉ sợ hắn muốn bước vào lôi kiếp cảnh, cái kia chính là muôn vàn khó khăn một sự kiện, căn không có cơ hội nhìn trộm võ đạo cao điểm. Đồng thời Chu Hiền cũng biểu thị Thái Sơ Thánh Địa là chính đạo môn phái gia nhập thế lực, từng cái quang minh chính đại, tu hành chính đạo công pháp, chí ít mặt ngoài là như thế này. Mà Hắc Ám Điện Đường làm theo là ma đạo môn phái gia nhập thánh thế lực. Bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào, tu luyện ma đạo công pháp, lấy giết hại, hắc ám, nguyên rủa chờ một chút ma đạo lực lượng làm chủ, có thể coi là 2 đại thánh địa tu hành công pháp không giống nhau. Lý niệm cũng có chỗ khác biệt, nhưng là cũng y nguyên rất lợi hại đoàn kết. Cũng sẽ không ở thời điểm này đấu tranh nội bộ. Về phần Càn Khôn phái cũng coi là danh môn chính phái, cho nên chỗ đệ tử bình thường đều là gia nhập Thái Sơ Thánh Địa. Trưởng môn, nếu như ngươi gia nhập Thái Sơ Thánh Địa lời nói, làm sao sẽ còn trở về? Không phải đợi tại Thánh Địa tu hành liền tốt sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn lấy Chu Hiền, nghe nói như thế. Chu Hiền trên mặt lộ ra xấu hổ sắc, cái này sao, trong thánh địa có đào thải cơ chế, cũng không phải là tiến vào bên trong liền an ổn không lo. Nếu như không đạt được yêu cầu, liền sẽ bị đá ra thánh địa, bất quá cũng không phải là ta sai. Trên thực tế có thể một mực lưu tại thánh địa thiên tài cũng là vạn người không được một tồn tại. Tuyệt đại bộ phận đều theo không kịp thánh địa yêu cầu. Đều bị đào thải ra ngoài. Làm sao bị đào thải? Hạ Bình muốn biết tường tình. Đông đảo trưởng lão sắc mặt cổ quái, khóe miệng co giật, hỗn đản này hết chuyện để nói. Này chẳng phải rõ ràng bóc trưởng môn vết sẹo sao? Bị đào thải ra ngoài liền 10 phần biệt khuất. Gia hỏa này còn muốn hỏi thăm bị đào thải chi tiết. Quá vô sỉ, khụ khụ, hạ sư đệ, loại sự tình này cũng đừng hỏi. Có chuyện cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn cũng là tốt. Bên cạnh ngư tu quân trưởng lão tàng hắng một cái, ngăn cản Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm. Tốt a, Hạ Bình có hơi thất vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.